Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1556, thu thập hồn ấn mảnh vỡ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, nhanh đảo A, thời gian quý giá như vậy. Tranh thủ tại kia lưỡng hàng trở về lúc trước. Nhiều đào ra vài món bảo vật. Tại hoàn hồn thảo dưới sự kích thích, hai người động lực 10 phần. Toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Hướng phía cái ngôi mộ này dưới núi nổi lên tử thủ. Tựa như hai cái xuyên sơn giáp tựa như, không có một hồi đào ra dài 10 mét cự ly. Đại ca, chúng ta có muốn hay không cầm cửa động chắn, lấp, bịt, như vậy còn có thể an toàn chút. Chuối tiêu luôn là lo lắng này thú vương xít lại đột nhiên xuất hiện ở cửa động. Nếu như bị bắt cái hiện hình, thật là nhiều xấu hổ. Không cần phải, hệ thống nếu muốn cho hai ta bại lộ, cho dù phá hỏng cũng không có cái gì dùng. Nên phát hiện lại muốn phát hiện, hết thảy tùy duyên a. Tô Nhiên ngược lại là nghĩ rất khai mở, chỉ huy thuẫn chiến lũ khô lâu đều chui vào sơn động. Có chúng ngăn cản, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể tranh thủ một đoạn thời gian. Vậy không đi quản, dù sao hai ta đều có thuấn di kỹ năng, cùng lắm thì trực tiếp chạy đi là được, đào phần mộ. Ta cũng phải đào nó 10 khỏa bát khỏa hoàn hồn thảo. Cho dù chết cũng đáng được. Chuối tiêu phao khước tạp niệm. Chuyên tâm đào trước mắt phần mộ. Hiệu suất lập tức nói ra đi lên. Đúng vào lúc này, sắc mặt của hắn biến đổi. Cả kinh kêu lên, đại ca, ta đào ra quái vật đến rồi. Vừa dứt lời, ở trước mặt hắn phần mộ đất muốn nổ tung lên. Một cái u hồn từ bên trong chui ra. Phát ra một tiếng thét lên. Hướng phía chuối tiêu giết đi qua, móa, chuối tiêu vội vàng lui về phía sau, ở trong quá trình này đã đem hoàng kim cung nỏ thay thế xuất ra. Liên xạ ba tiễn, ở giữa u hồn thân thể, ngừng lại này quỷ quái thế công, tiến vào thuẫn chiến khô lâu trong đống, đã ra động tác du kích chiến, nhìn đem ngươi sợ tới mức, 30 cấp tiểu quái, ngạnh kháng là được, cần phải để ý như vậy sao? Tô Nhiên đem dò xét thuật vứt ở này u hồn trên người. Đang nhìn minh bài thuộc tính, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ huy phân thân lôi bước vọt tới, thay chuối tiêu ngăn trở u hồn tiến công, tiện tay ném đi mấy viên hỏa cầu, cùng chuối tiêu hợp lực tiêu diệt này tiểu quái, nhẹ nhõm không áp lực, không có độ khó, ta đi, lớn lên dọa người như vậy, cùng lấy mạng ác quỷ tựa như... Cũng chỉ là cái tiểu quái. Chuối tiêu chưa tỉnh hồn nói đến. Có phần không thể tin được đây là thật. Hả, đây là cái gì? Tại đây u hồn quải điệu. Tuôn ra một khối mảnh vỡ. Tô Nhiên tò mò đem này mảnh vụn nhặt lên. Nhìn kỹ, nhất thời tới hào hứng. Vui tươi hớn hở nói. Hắc, này thật đúng là một kiện thứ tốt. Cái gì? Chuối tiêu thu hồi hoàng kim cung nỏ. Đem cái cốc khiêng trên bờ vai. Bước nhanh đi tới, cầm cái kia không có lấy đương chuyện quan trọng. Phúc thủy đại ca, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Này tiểu quái tuôn ra đồ vật, có thể cực phẩm đi nơi nào? Tựa như tân thủ của ngươi quốc, lại cực phẩm cũng là không cấp trang bị. Ngươi đây thật sự là nói sai rồi. Cái đồ chơi này tại bên ngoài xác thực không đáng tiền. Có thể để ở chỗ này, cho dù một món hoàng kim trang bị ta cũng không đổi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cũng không có quá mức thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho chuối tiêu đáp án. Đây là thú linh hồn ấn mảnh vỡ, khó trách tại lão tam nói thú linh đã chết đi, liền hồn ấn đều nát, bất tử mới là lạ. À, thú linh đã chết, kia thú vương xít nếu biết, vẫn không thể nổi điên a. Chuối tiêu não bổ ra thú vương xít hãm vào điên cuồng một màn kia. Sợ tới mức nuốt nhổ nước miếng, không ngớt lời hỏi, thú linh đều chết mất, kia thú tộc truyền thừa có còn hay không? Đừng nóng vội, ta lời còn chưa nói hết, kia thú vương xít nói cũng không sai, thú linh vĩnh sinh bất diệt, chỉ cần tập hợp đủ hồn ấn mảnh vỡ, này thú linh vẫn có thể đủ phục sinh. Tô Nhiên thấy được hồn ấn mảnh vỡ thuộc tính, đã hiểu kế tiếp nhiệm vụ quá trình. Cái ngôi mộ này mộ không có lọt vào bị tổn hại. Nói rõ hồn ấn mảnh vỡ cũng không có thiếu hụt, chỉ cần chúng ta tập hợp đủ mảnh vỡ, thú linh sử dụng lại lần nữa phục sinh, cầm lấy mảnh vỡ tìm thú vương Sid, tuyệt đối có thể đạt được ban thưởng không ít. Hắc, ta đây là chó ngáp phải ruồi. Kể từ đó, cho dù bị thú vương Sid bắt được hiện hình, nó cũng sẽ không trách tội chúng ta đào phần mộ. Ước gì chúng ta nhiều đào mấy lần, đem hồn ấn mảnh vỡ cũng tìm xuất ra. Ha ha ha, vận khí coi như không tệ. Chuối tiêu hào hứng giạt rào nói. Trong ánh mắt tách ra thần thái. Trong nội tâm treo lấy tảng đá kia rốt cục tới rơi xuống địa. Vậy còn không nắm chặt thời gian. Nhiều đào ra điểm hồn ấn mảnh vỡ. Đến lúc đó đàm phán thẻ đánh bạc cũng sẽ nặng hơn một ít. Tô Nhiên nội tâm minh bạch. Chỉ có đem đại bộ phận mảnh vỡ đều trưởng khống trong tay. Này đầu thú vương sẽ không cùng hắn trở mặt. Đào phần mộ loại này đại bất kính sự tình. Cũng liền lật chương. Yes sir. Lúc này chuối tiêu tràn ngập động lực. Toàn lực đào. Hư phát tiểu khúc. Dùng để biểu đạt nội tâm sung sướng. Tô Nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Toàn lực khai thác. Thừa dịp hiện tại hai cái NPC không ở, cơ hội khó được. Không nhiều lắm đào mấy cái quốc quả thật có lỗi với tự mình. Loảng xoảng, Tô Nhiên vang lên bên tai có vận luật đào quáng thanh âm. Loại âm thanh này vô cùng trị liệu, để cho tâm linh của hắn lấy được cột dừa. Trong đầu trống trơn, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Cái kia đào phần mộ thiên phú dần dần thể hiện ra xuất ra. Đại ca, ngươi xem đây là cái gì? Loại này linh hoạt kỳ ảo cảm giác trả lại không có tiếp tục bao lâu. Đã bị chuối tiêu cắt đứt, chỉ thấy trong tay hắn nhiều một cái tứ tứ phương phương cái hộp. Hôi không trơn trượt thu, vừa nhìn chính là cái đồ cổ món. Cái hộp chính giữa có cái khóa nhãn, xem ra muốn mở ra cái hộp, phải dùng đến cái chìa khóa mới được. Bảo Dương, Tô Nhiên lần đầu nhìn thấy như vậy Bảo Dương, liền bề ngoài mà nói. Còn không bằng đồng Bảo Dương tới cao cấp, nếu không là làm ra quá mức đặc thù, cho dù vứt trên mặt đất, hắn cũng không mang nhìn nhiều nhất nhãn. Không đúng, ngươi lại đoán, chuối tiêu đối với vừa lấy được Dương hòm phi thường hài lòng. Liền phần mộ đều không để ý đi đào, trước tiên hướng phía Tô Nhiên khoe khoang lên. Mặc kệ ngươi, Tô Nhiên không muốn lãng phí thời gian này, tiếp tục đào cái này. Này một đào ngược lại tốt rồi, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa truyền tới, đang nhìn minh bạch nhắc nhở nội dung, ánh mắt trở nên có chút cổ quái, quay đầu nhìn xem chuối tiêu, ngươi cái hộp kia có gì hảo đáng khoe khoang, ngươi nhìn ta đây là cái gì, nói xong, Tô Nhiên đem vừa đào lên đạo cụ rút xuất ra, ném trên mặt đất, khơi dậy một hồi phần mộ đất, chỉ thấy một cái 1 mét vuông Dương hòm chắn Tô Nhiên hai người giữa. So với chuối tiêu trong tay cái hộp lớn hơn không chỉ một cái mã. Có cảm giác ăn mày gặp đại gia đã xem cảm giác. Ta đi, đại ca ngươi cũng đào được sao? Chuối tiêu cảm thấy rất là chấn kinh. Nhìn lại trong tay mình cái hộp. Trong chớp mắt không thơm. Trùng hợp, ngươi vừa khoe khoang, ta liền đào được. Xem ra làm người còn là đừng quá đắc ý, dễ dàng bị đánh mặt. Đúng không? Tô Nhiên phi thường hài lòng hệ thống phối hợp, nhìn xem chuối tiêu kia trợn mắt bộ dáng liền nghĩ cười. Hắn cũng muốn nhìn xem, chuối tiêu nên như thế nào kết thúc. Đại ca, đây cũng quá khi dễ người. Ta liền đào được cái hộp, ngươi lại lấy ra cái dương. Căn bản không thể so sánh. Không chơi, quá khi dễ người. Chuối tiêu trong chớp mắt đã tức giận, không có khoe khoang tâm tình. Chỉ mình cái hộp nói. Đây là chữ yêu hộp, mở ra có thể triệu hoán 3, 5 u linh, giết đi có khả năng đạt được hồn ấn mảnh vỡ. Đại ca của ngươi đâu? Ta xem một chút, Tô Nhiên nhìn lướt qua này dương lớn, lúc này mới giải thích nói. Cùng không sai biệt lắm của ngươi, ta đây là chữ yêu hộp, đại, có thể khai ra 10, 20 u linh, chỉ bất qua ta này cái hộp so với bớt việc của ngươi. Không có khóa lại, đúng rồi, cầm cái chìa khóa của ngươi lấy ra. Ta thử một chút, nói không chừng đây là vạn năng cái chìa khóa. Tại đây địa hình bên trong có thể lái được vạn vật. Chuối tiêu ý nghĩ hão huyền nói. Đem những này u linh đều phóng xuất. nói không chừng liền có thể gom lại trọn vẹn hồn ấn. Nghĩ đến ngược lại đẹp, hệ thống sẽ không để cho ngươi đơn giản như vậy liền tập hợp đủ. Không tin đánh cuộc, Tô Nhiên độc miệng một phen hệ thống, lúc này mới đem cái chìa khóa đưa cho Chuối Tiêu. Vừa nói, dùng này cái chìa khóa khai mở cái hộp nhỏ, ngươi cũng thực sẽ nhớ, khác làm hư, đằng sau còn có trọng dụng vị trí. Ta có trực giác, này cái chìa khóa ở trong mồm mà, không gì không làm được. Chuối Tiêu trực tiếp đem cái chìa khóa đâm vào khóa trong mắt. Một cái chuyển động, ca, một tiếng, khóa mở, hắc, nhìn một cái, ta nói không sai chứ. Cái chìa khóa trả lại cho Tô Nhiên. Chuối Tiêu không nói hai lời liền đem cái hộp mở ra. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ ném lựu đạn đồng dạng, đem cái hộp xa xa ném ra ngoài, sợ nhiễm thượng suối quẩy. Ta đi, cũng còn chưa chuẩn bị hảo. Ngươi tự phóng ra tới. Tô Nhiên vội vàng dùng đại khố đỉnh đầu, trước đem dương hòm thu trở về, bước nhanh lui về phía sau đến khô lâu trong đống, có thuẫn chiến khô lâu ngăn tại trước người, lúc này mới yên tâm người can đảm quan sát đến cái hộp. Cùng chờ đợi kỳ tích phát sinh, liền Chuối Tiêu cũng là như thế, chạy trốn tới Tô Nhiên bên người, thoáng có chút nghi ngờ hỏi, như thế nào còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không đúng? Ta làm sao biết, đợi thêm một hồi nhìn xem. Thật sự không được, trực tiếp đem nó đánh tan. Tô Nhiên cũng có chút phát mộng, nhìn xem này không có bất kỳ biến hóa nào cái hộp. Nội tâm cũng tại buồn bực. Chẳng lẽ nói, nhiều như vậy vạn năm đi qua, này cái hộp bảo đảm chất lượng kỳ qua. Những cái này U Linh đã sớm chết đói. Bành, liền vào lúc này. Nhất đạo nặng nề tiếng nổ vang lên, cái hộp bị ta có chia năm xẻ bảy, hắc sắc sương mù bốc lên, ngăn trở Tô Nhiên hai tầm mắt của người. Ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu chói tai xuyên thấu sương mù, chui vào hắn hai người trong lỗ tai, lại có loại bịt tai đóa xúc động. Đại ca, muốn xuất hiện, những cái này U Linh so với vừa rồi kia chỉ cần mạnh mẽ không ít. Riêng này chút tạp âm ta liền khó có thể thừa nhận. Chuối Tiêu nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại là sợ có một đám. Không đợi này hắc sắc xương mù tản đi, chủ động phát khởi công kích, liên tục vọt tới số tiễn, hy vọng có thể tại chiến đấu kéo ra mở màn trước. Chiếm được tiên cơ, siêu siêu siêu, Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Cùng Chuối Tiêu suy nghĩ đồng dạng, tại mũi tên bắn ra trong chớp mắt. Hắn cũng đã đem hỏa cầu vứt ra đi qua, theo hỏa cầu tiếng nổ vang lên, cùng với vài tiếng kêu chói tai, này mấy cái U Linh tê liệt này đạo hắc sắc sương mù. Hướng phía Tô Nhiên hai người giết đi qua, chú ý, lần này là 40 cấp quái vật tinh anh, thực lực tăng lên không ít, là trận cứng rắn chiến, đối mặt này đánh úp lại 5 con U Linh, Tô Nhiên lần lượt dò xét một lần. Lúc này mới xác nhận sự thật này, 40 cấp quái vật tinh anh. Thuộc tính gần như nếu so với vai 40 cấp bạch ngân boss. Cũng chính là, bày ở trước mặt bọn họ, là 5 con bạch ngân boss. Đây là cây xương cứng. Không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Đại ca, đừng nương tay. Đem các sủng vật của ngươi đều triệu hoán đi ra. Dù sao kia tại lão tam cũng không ở nơi này. Không cần lo lắng cái gì. Chuối Tiêu gấp giọng khuyên, này địa hình quá mức hẹp hòi, hắn căn bản thi triển không ra, lại một cái, hắn đã sớm nhìn ra, chỉ bằng những cái này thuẫn chiến khô lâu, tiểu cương thi, còn có kia chỉ công kích lực không mạnh lôi bức, căn bản không tạo thành uy hiếp, không dùng được mấy cái hiệp sử dụng tất cả đều quải điệu. Không còn triệu hoán sủng vật, bọn họ thậm chí cũng sẽ có chết nguy hiểm. Này mấy cái U Linh còn chưa đủ để lấy ta đem sở hữu sủng vật đều triệu hoán đi ra. Nhảy, đến phiên ngươi biểu diễn. Tô Nhiên đối với tiểu cương thi có được tuyệt đối tự tin. Này mấy cái U Linh, trả lại ngăn không được chiêu kia thần kỳ hồn hoặc kỹ năng. Hồn hoặc, có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng. Tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu. Thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ, chính như Tô Nhiên sở liệu, Tiểu cương thi nhảy nhảy xuất hiện ở trận. Trước tiên sử dụng hồn hoặc kỹ năng. Đương trường khống chế được 3 con u linh. Cùng 2 cái khác triển khai điên cuồng sát lục. Xinh đẹp, gặp tình hình này, Tô Nhiên cảm thấy vui mừng. Hắn không nghĩ tới nhảy nhảy hội như vậy cho hắn mặt dài mặt. Đem hồn hoặc kỹ năng phát huy đến cực hạn. Vẻ mặt khống chế được 3 con tinh linh quái. Quả thật bất khả tư nghị. Ta thích cái lão thiên gia. Phúc thủy đại ca, nguyên lai này tiểu cương thi mới là một thất tối cường hắc mã. Bình thường nhìn lên bất hiển sơn bất lộ thủy. Không nghĩ tới hội xấu như vậy. Bước, chuối tiêu hoàn toàn bị tiểu cương thi vòng phấn. Nhìn về phía tiểu cương thi trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Khó trách phúc thủy đại ca không chịu hoán sủng vật. Này một cái tiểu cương thi. Như vậy đủ rồi. Chiêu này hồn hoặc kỹ năng tuyệt đối là nghịch phong lật bàn thần kỹ. Quả thật không muốn quá biến thái. Khác tại kia phát biểu cảm khái. Nhanh chóng ra tay đi. Đừng làm cho này 3 con u linh quải điệu. Còn muốn lưu lại đối phó tiếp theo sóng địch nhân đó. Tô Nhiên cũng không có biểu hiện quá kích động. Chung quy còn có một cái dương lớn không có mở ra. Nếu bên trong u linh đều lợi hại như vậy. Vậy tất sẽ phải toàn lực ứng phó. Thu được, chuối tiêu thu hồi sao động tâm tình. Chuyên tâm bắn về phía 2 con không có bị hồn hoặc ở u linh. Rất nhanh liền vào trạng thái. Liền hô hấp đều trở nên nhỏ không thể thấy. Có Tô Nhiên cùng chuối tiêu gia nhập. 2 con u linh cho dù chiêu thức ra hết. Cũng không thể cải biến bỏ mình kết cục. Theo 2 tiếng kêu thảm đầy thê lương. U hồn phá toái. Hóa thành 2 đạo hào quang. Từ trước mắt của bọn hắn biến mất. Ha ha, lại xuất mảnh vỡ, nhìn thấy mặt đất 2 khối mảnh vỡ. Chuối tiêu thiên phong chạy tới, đem kia 2 khối mảnh vỡ nhặt lên, vừa cười vừa nói, đại ca, chúng ta vận khí thật sự là không sai. Cái này hồn ấn gom lại 3 khối, theo cái tốc độ này hạ xuống, gom đủ hồn ấn căn bản không khó. Chỉ mong ai cũng không biết này hồn ấn cần bao nhiêu khối. Cách mạng chưa thành công. Hai ta nhưng cần nỗ lực Tô Nhiên có cảm giác dự cảm chẳng lành. Vạn nhất hệ thống lại làm ra cái vạn 8000 mảnh vụn. Không phải thu thập hơn mấy tháng. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên tình lình run rẩy. Bất quá hắn cũng minh bạch, như loại này thu thập nhiệm vụ, hệ thống là không thể nào như vậy làm khó người chơi. Trừ phi bo mạch chủ đốt đi, mới có thể làm ra loại này xanh con không có P nhãn hoạt động. Đại ca, hiện tại đến phiên cái dương của ngươi, thừa dịp hiện tại sĩ khí đang vượng, nhanh chóng mở ra nó, cùng nhau đem chúng làm thịt, chuối tiêu vẻ mặt nóng bỏng nói, kích động trong lòng khỏi phải nói ra, mà khi hắn muốn tiếp tục nói điểm gì gì đó, đã bị bên ngoài nhất đạo gào to cắt đứt, không tốt, thú vương xít trở về, cách chương.